Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, một chiêu. Mihawk, người cứ như vậy muốn khiêu chiến ta sao? Người không biết khiêu chiến kết quả của ta là cái gì, nhìn thấy Mihawk. Thất Dạ cười nói, hạ chàng. Kết cục gì, nghe được Thất Dạ lời nói. Mihawk không khỏi sững sờ. Hỏi tiếp nói, bọn hắn đều đã chết. Kaido là khiêu chiến ta. Bị ta giết chết. Ngàn năm trước cũng có người khiêu chiến ta. Bọn hắn cũng đều chết. Thất Dạ nhìn lấy Mihawk cười nói, mặc dù Thất Dạ đây là đang mỉm cười. Nhưng là nghe được Thất Dạ lời nói. Bốn phía tất cả mọi người cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Ngàn năm trước, người rốt cuộc là ai? Nghe Thất Dạ lời nói, Mihawk cũng là cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Không khỏi hỏi thật hay. Ta chính là thần, toàn bộ thế giới người sáng lập. Thất Dạ nhìn lấy Mihawk không khỏi nói, thần. Làm sao có thể, cái thế giới này, 470, tại sao có thể có thần? Mihawk không thể tin được nói, ha ha. Người không biết không mang theo đại biểu cái thế giới này không có. Những thế giới này hết thảy đều là ta sáng lập, hiện tại ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Thất Dạ nhìn lấy Mihawk không khỏi vấn đáp, mục tiêu của ta là thế giới cường đại nhất kiếm hào. Liền xem như ngươi là thần, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Mắt thấy Thất Dạ, một mặt đấu trí nói, ha ha, nhưng là ngươi bây giờ còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Thất Dạ nhìn lấy Mihawk không khỏi nói, không có tư cách, làm sao có thể? Ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghe được Thất Dạ lời nói, hẳn là trong lòng có chút vô cùng tức giận nói, Mihawk đã từng khiêu chiến qua tất cả kiếm hào. Có thể nói chỉ cần có danh tiếng kiếm hào, Mihawk đều khiêu chiến qua. Trọng yếu nhất, Mihawk toàn bộ đánh bại những này kiếm hào, bởi vậy Mihawk được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mà bây giờ Thất Dạ lại còn nói hắn không có tư cách. Tại Mihawk xem ra Thất Dạ đây quả thực là nói mạnh miệng, ha ha. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Một cái tên tục thế thôi, nhớ kỹ. Ngươi bây giờ khiêu chiến thế nhưng là thần. Lực lượng của thần không phải ngươi có thể hiểu, ta chỉ xuất một chiêu. Để ngươi kiến thức dưới lực lượng của thần. Thất Dạ nhìn lấy Mihawk một chút. Tiếp theo từ trên mặt đất cầm lên một cái nhánh cây, đây là một rút vô cùng phổ thông cành. Không biết cái kia trên cây cối rơi xuống cành. Cành bên trên lá xanh dày đặc. Mặt trên còn có lấy một cái đang ăn lá non côn trùng. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Thất Dạ cầm lấy cái này cành, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Liền xem như Mihawk cũng là phi thường không hiểu nhìn lấy Thất Dạ một cành cây. Làm cái gì vậy? Hắn làm sao còn không xuất kiếm? Khó nói hắn muốn dùng cái này rút cành cùng ta chiến đấu sao? Thấy rõ ràng, mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là lực lượng của thần. Tại Thất Dạ dứt lời xuống tới, trong nháy mắt, Thất Dạ chậm rãi giơ lên nắm cành tay phải, mà cái này rút cành cũng theo Thất Dạ tay chỉ phía xa bầu trời. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời gian, giữa thiên địa đột nhiên giống như là phát sinh cải biến. Một cỗ lăng lệ khí tức tại toàn bộ thế giới lan tràn, xem ra liền xem như không hiểu kiếm thuật kiếm hào, trong nháy mắt này cũng cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi khí thế, mà xem như đại kiếm hào. Mihawk trong nháy mắt này phát hiện, Thất Dạ trong tay cành đã không phải là cành, mà là một thanh kiếm. Một thanh vô kiên bất tồi kiếm, cái này làm sao có thể? Đây là cái gì kiếm thuật? Mihawk nhìn thấy Thất Dạ toàn thân biến hóa, trong lòng một trận khó có thể tin. Cái này đã hoàn toàn siêu việt Mihawk có thể lý giải phạm vi, mặc dù Thất Dạ còn không có tiến công. Nhưng là vẻn vẹn Thất Dạ trong thân thể tuôn ra cái này loại khí thế cường đại. Mihawk cũng cảm giác được vô số đem kiếm chính đang bay múa. Mihawk hiện tại không dám di động mày. May, tựa như là chỉ cần Mihawk di động một bước, liền bị vô số thanh trường kiếm vạn kiếm xuyên tim. Mihawk chấn kinh còn chưa kết thúc, Thất Dạ khí thế tiếp tục mở rộng, khí thế cường đại bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, biển cả cũng đi theo sôi trào lên. Nhìn thiên địa này ở giữa, chỉ còn sót Thất Dạ. Tại Thất Dạ trong tay cành dưới, hết thảy tất cả đều trở nên ảm đạm phai mờ, chảm nương theo lấy thất dạ trong tay cành lấy vung. Vẩy trường kiếm tư thế chém xuống. Toàn bộ thiên địa cũng đang nhanh chóng cải biến thất dạ, động tác này rõ ràng làm bình thường nhất. Kiếm thuật chém vào, nhưng là tại trong mắt của tất cả mọi người lại trở nên nhanh vô cùng. Nhưng là thoáng chớp mắt thời điểm, tất cả mọi người có cảm giác cực chậm vô cùng, cái này loại quái dị biến hóa. Để hết thảy mọi người trong đầu trống rỗng. Hiện tại tất cả mọi người không biết hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ hình dung hiện tại nhìn thấy hết. Thảy phảng phất đi qua một thế kỷ thời gian, lại phảng phất trong nháy mắt thất dạ trong tay cành rốt cục rơi xuống. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí phóng xuất ra, đạo kiếm khí này vô cùng to lớn. Lớn đến đã không cách nào hình dung cấp độ, đạo kiếm khí này hướng về trong biển rộng rơi xuống. Biển cả trong nháy mắt từ giữa đó tách ra hướng về nơi xa lan tràn giờ này khắc này. Biển cả tựa như là biến thành một khối to lớn vải xanh. Mà đạo kiếm khí này tựa như là một cây đao. Trực tiếp đem khối này vải xanh cắt thành hai đầu, tại biển cả bị chia cắt thời điểm. Trong vũ trụ mây đen cũng xuất hiện một vết nứt. Đi theo kiếm khí hướng về nơi xa lan tràn nhìn thất dạ, một chiêu này tựa như là đem giữa thiên địa chém thành hai nửa, cái này làm sao có thể? Đây quả thật là người lực lượng sao? Không, đây là thần, lực lượng của thần, không sai. Thất dạ đại nhân là thần. Là thần, không biết qua bao lâu, hết thảy mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thất dạ, ánh mắt đã cải biến kiến thức thất dạ, cái này lực lượng kinh thiên động địa, bây giờ đang trong lòng của tất cả mọi người. Thất dạ liền là chân chính thần, Mihawk, ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Nhìn thấy tất cả mọi người ngây người dạng tử, thất dạ hướng về Mihawk hỏi, khiêu chiến? Thôi được rồi, ngươi mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ưng mắt thấy thất dạ không khỏi nói, hiện tại Mihawk thế nhưng là thua tâm phục khẩu phục, cái kia loại như là chặt đứt giữa thiên địa cường đại kiếm khí, căn bản không phải Mihawk có thể làm được. Trước kia Mihawk nghĩ cũng không dám nghĩ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ta nhưng không có hứng thú, ngươi còn là mình giữ đi. Thất dạ không thèm để ý chút nào nói, nghe được thất dạ lời nói, Mihawk không thèm để ý chút nào nói, thả người nhảy xuống thất dạ thuyền, rơi xuống chính mình quan tài trên thuyền nhỏ. Mihawk, đây là ta đưa cho ngươi kiếm. Nhìn thấy Mihawk muốn rời khỏi, thất dạ tiện tay ném một cái, trong tay cành trực tiếp rơi xuống Mihawk trong tay. Đây là, nhìn thấy cái này rút cành, Mihawk trong lòng không khỏi run lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.